Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, tinh quân bí mật, thua quân quân trước sau như một phong hoa tuyệt đại, nàng băng cơ ngọc da, đen thui trong suốt mái tóc buông xuống eo nhỏ, xinh đẹp tuyệt thế nhan dung nghiêng nước nghiêng thành, giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở tinh điện bên trong. Nàng như là một gái ngồi xếp bằng ở cổ xưa Thương Hải bên trong tiên tử. Quanh thân dị tượng thông thiên, chư thiên tinh đấu nương theo nàng vận chuyển. Mênh mông vô tận tinh hà, lực lượng nương theo nàng cuồn cuộn. Giờ khắc này thu quân quân khủng bố vạn phần, như là một tôn tinh không chi chủ. Siêu nhiên hậu thế. Đặc biệt ở nàng quanh thân vận chuyển 108 viên đại tinh. Viên viên óng ánh sáng lạn, quấn quanh chí cường chí bá khí thế. Này 108 viên đại tinh tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái thái cổ Thương Hải, chính đang chống đối khủng bố cực điểm công kích. Này tinh điện xem ra lớn vô cùng, như là một cái tinh không thế giới. Thu quân quân ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa, mà khu vực bên ngoài có thể khủng bố ngôi sao khí lưu ở bạo phát. Như là vũ trụ biển sao vỡ đê, dũng hiện ra suối nguồn thần lực kinh thế hãi tục. Đạo lăng một chút liền có thể nhìn ra, đây là thuộc về tinh điện sức mạnh. Nhưng là hiện tại tinh điện sức mạnh bị hai người bọn họ nắm giữ rồi. Hơn nữa sản sinh khủng bố va chạm, mỗi một lần va chạm tinh điện đều đang lay động, tựa hồ muốn ngã xuống. Hai người bọn họ vị hình như tại tranh cướp tinh điện quyền khống chế. Vô hình chung bạo phát các loại chùm sáng thần thông, đánh khó phân thắng bại. Thu quân quân mắt sáng như sao bỗng nhiên mở, chú ý tới ngoài cửa đứng cái bóng chi khắc. Của nàng hơi nhếch lên khóe môi, oán trách nở nụ cười, còn không mau hỗ trợ. Đạo chủ, có người tiếng gào thét so với thu quân quân âm thanh vang dội vô số lần. Đây là một cái thanh niên mặc áo bảo bạc, đầy mặt vẻ oán độc. Hắn thê thảm quát, đạo chủ, ngươi lại vẫn không chết, ngươi lại vẫn không chết. Tinh quân phát điên, lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Kém chút khí nổ, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tinh quân, đạo lăng con mắt quét về phía tinh quân. Hắn khiếp sợ, tinh quân nổi giận thời khắc. Hắn khí thế quá khủng bố. Quả thực chính là một vị tinh hà tôn chủ. Hắn khí thế lệnh tinh hà lực lượng đều đang run rẩy. Toàn thân càng là bùng nổ ra khủng bố đế khí. Tinh quân tựa hồ bước vào đại đế cảnh giới. Dưới cơn nóng giận biển sao lan lộn, nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời. Thật mạnh mẽ, hắn được cái gì kỳ ngộ? Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi. Tinh quân khí thế không khỏi quá khủng bố. Đạo lăng chỉ chính là trong cơ thể hắn ẩn núp cái thế tinh khí. Đây là cửu thiên tinh hà lực lượng, thức tỉnh thời khắc nhấn chìm thương khung, so với đạo lăng trong cơ thể sinh mệnh tinh khí còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Không nghi ngờ chút nào, tinh quân đã bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, nhưng là lấy tinh quân trong cơ thể suối nguồn thần lực, tuyệt đối có thể cùng tấn một tôn chủ sánh vai. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, thu quân quân vụt lên từ mặt đất, giống như lăng ba tiên tử, bạch y phấp phới, hai cánh tay của nàng triển khai, vẽ ra một cái kỳ dị đạo ngân, để nửa cái tinh điện trong nháy mắt bốc cháy lên, bùng nổ ra thông thiên tinh hà lực lượng, chấn áp hướng về tinh quân. Húng, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tinh quân gào thét liên tục. Hắn cũng không nghĩ tới có người có thể cùng hắn tranh cướp tinh điện quyền khống chế. Thậm chí cùng hắn chống lại đến hiện tại. Bằng không tinh điện đã sớm rơi vào trong tay hắn. Làm sao sẽ làm lỡ đến hiện tại. Đã hai lần, Đạo Lăng đã liên tục hai lần phá hoại tinh quân kế hoạch, để tinh quân nộ không thể dừng, như là một đầu phát rồ tinh hà cự hung, hống động thương hải. Hắn một tay giơ lên đánh về Thu Quân Quân, một cái tay khác giơ lên đến muốn trấn áp Đạo Lăng. Một trưởng này khủng bố như vậy, tinh hà cự trưởng tựa hồ cửu thiên mở rộng xuống, tràn ngập cái thế tinh khí gợn sóng, ầm ầm ầm nghiền ép hướng về đạo chủ. Liền ngươi cũng xứng? Đạo Lăng hai mắt trong nháy mắt mở, trong tay hắn xuất hiện một cái lông chim vàng. Nhìn thấy Côn Bằng chân vũ thời khắc tinh quân phát ra gào thét thảm thiết tiếng. Đây là hắn chí bảo. Hắn chí bảo. Một trưởng này tràn ngập kinh thế lửa giận. Tinh quân có chút mất đi lý trí. Hắn nắm giữ tinh điện lực lượng hơn nửa đều hội tụ đến. Muốn lấy tuyệt cường sức mạnh trấn áp lại Đạo Lăng. Không thể không nói này tinh điện trình độ kinh khủng. Đạo Lăng thức tỉnh Côn Bằng chân vũ, dĩ nhiên không cách nào triệt để xé rách này một bàn tay lớn. Này tinh điện chẳng lẽ còn là một tôn đế binh không thành? Ha ha ha, một đòn đắc lực, tinh quân cười ha ha, vô cùng đắc ý. Một trưởng này lại một lần nữa hội tụ lượng lớn tinh không lực lượng. Chỉ bất quá hắn vẫn không có cao hứng bao lâu. Thu Quân Quân vận chuyển khủng bố sức mạnh đánh giết mà đến. Nương theo 108 viên đại tinh rung động ầm ầm. Phúc, tinh quân chỉ lo đối oanh Đạo Lăng, lại quên Thu Quân Quân. Đòn đánh này quá kinh người, xé rách tinh quân hộ thể lồng ánh sáng, đánh hắn toàn thể đều muốn nổ tung. Phiên thiên ấn, Đạo Lăng dùng hết khả năng thức tỉnh. Phiên thiên đại ấn nâng động mà lên, làm cả tinh điện đều rung động đứng dậy, đập ra diệt thế thiên uy, đập vỡ tan đè ép hắn tinh hà cự trưởng. Sau một khắc hắn toàn thể thần quang tứ xạ, bàn tay giơ lên, tay không liệt không, tuyệt thế sức mạnh ở bạo phát, oanh kích tinh quân toàn thể rung động, người mặc một cái chiến y đều nứt ra rồi, kém chút bị Đạo Lăng bắn cho bạo. Vô liêm sỉ, tinh quân nộ không thể dừng, bởi vì hắn mất đi tinh điện nắm quyền trong tay. Thu Quân Quân trực tiếp nắm giữ toàn bộ tinh điện, nàng đem tinh điện lực lượng tụ hợp lại một nơi, diễn hóa ra tinh không đại trận, đè ép trụ chính đang phá diệt thái cổ tinh vực, trấn áp phong ma chi địa. Phanh, Đạo Lăng xoay chuyển lòng bàn tay đánh lên đi. Đánh tinh quân nửa tấm mặt tao hãm xuống, sống mũi đều sụp nứt. Hắn phun ra một ngụm máu lớn bay ngang ra ngoài. Hống, tinh quân kém chút khí nổ. Hắn nội vũ trụ đang thiêu đốt, khủng bố tinh khí sôi trào, kết ra một môn giết ấn đánh giết hướng về đạo chủ. Tuy rằng không biết ngươi được cái gì kỳ ngộ, nhưng là ngươi còn không được. Đạo Lăng nhanh chân đi tới, nắm đấm dựng lên, vạn đạo lực lượng xuyên thủng càn khôn, nổ ra giết ấn, đập cho tinh quân ngực sụp nứt, toàn bộ thân thể đều phải bị đập đứt. Hống, tinh quân đều muốn điên rồi, con ngươi chảy máu, hắn liên tiếp lấy ra vài tôn chí bảo đập lên, muốn đánh chết Đạo Lăng. Đáng tiếc hiện tại Đạo Lăng nắm giữ bảo vật so với tinh quân đều cường thịnh một đoạn, liên tiếp bị hắn phá tan. Tinh quân, trước đây ngươi nhưng là ta đưa bảo đồng tử, làm sao hiện tại keo kiệt như vậy, liền một cái trên bàn tiệc bảo vật đều không bỏ ra nổi đến. Đạo Lăng từng bước tới gần, đánh tinh quân bước chân liên tiếp lui về phía sau, miệng mũi phun máu. Đạo chủ, đạo chủ. Tinh quân ngửa mặt lên trời hí dài. Ngươi chớ đắc ý, chờ ta bản tôn thần công đại thành. Ta muốn đem ngươi đánh giống con chó giống nhau quỳ trên mặt đất khẩn cầu ta khoan dung tội ác của ngươi. Vô liêm sỉ, Thu Quân Quân đạp một cước, đá gãy tinh quân cái cổ. Một cước đem hắn đá chết ở chỗ này. Nàng liếc Trèo Đạo Lăng hừ nói, cùng hắn phí nhiều như vậy, nói làm gì, hả? Đạo Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thu Quân Quân mới vừa nói chuyện nói, cũng là ngẩn người. Đi mau, Đạo Lăng cảm giác được không đúng. Hắn lôi kéo Thu Quân Quân xuất hiện ở tinh điện cửa. Ngay lúc này tinh quân thân thể nổ tung, tràn ngập khủng bố cực điểm hung khí. Dĩ nhiên ảnh hưởng thời khắc sông dài vận chuyển có chút mất linh quang. Đó là cái gì? Nàng mắt sáng như sao trợn to, mơ hồ cảm giác khủng bố vô biên khí thế thúc đẩy mà đến. Đây là một tôn che kín bầu trời khủng bố bóng mờ. Trong năm tháng dấu vết lưu lại ở hiện ra, như là một tôn tiền sử cự hung mở con mắt, lạnh lẽo không gì sánh được. Phần thân của hắn bị chạm, sinh ra dị tượng, Đạo Lăng có chút kinh hãi. Hắn mở thiên mục, hết sức chăm chú nhìn chăm chú, mơ hồ phát hiện một cái trong cung điện to lớn, trôi nổi một cái bóng, như là cửu thiên tinh Hà Chí Tôn bồng bềnh ở đây. Để cửu thiên tinh không đều đang run rẩy, vô tận tàn tinh bồng bềnh ở chung quanh hắn. Chuyện này quả thật chính là tinh hà người trường khống, vĩ đại kinh thế. Lửa giận của hắn tựa hồ thông qua năm tháng sông dài lan đến gần tinh điện bên trong. Lẽ nào tinh quân đúng là đại đế chuyển thế? Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Lai lịch của người này rất kỳ lạ. Thu Quân Quân lườm một cái. Nàng không tin Đạo Lăng lời nói, mà là nói rằng, nghe bát trưởng lão đã nói, này tinh điện chỉ có nắm giữ tinh thần bảo điện mới có thể nắm giữ nó. Nhưng là người này trực tiếp liền có thể khống chế tinh điện cùng ta tranh cướp quyền khống chế. Lai lịch thật không đơn giản, bảo vật này lẽ nào là đế binh hay sao? Đạo Lăng cũng cảm giác ý nghĩ này có chút không chân thực. Hắn nhìn chằm chằm tòa này tinh điện, cảm giác lai lịch rất lớn. Thu Quân Quân khẽ lắc đầu nói, nếu là bảo vật ta đã sớm nhận chủ, nàng cũng không phải là cái gì binh khí, chỉ là một loại kỳ lạ bảo vật. Chính là hội tụ vô tận tinh hà thần lực xây dựng thành một cái phong ấn. Người này sở dĩ nắm giữ tinh điện, phỏng chừng là nghĩ giải phong phong ấn. Giải phong phong ấn, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nói ra, hiện tại phong ấn sẽ xuất hiện hay không vấn đề lớn, sẽ không. Chỉ cần tinh điện ở phía dưới phong ấn thì sẽ không phá tan. Thu Quân Quân khẽ mỉm cười, khuynh thành động lòng người, mắt sáng như sao dò xét Đạo Lăng oán trách nói, ngươi không phải chết rồi sao? Lần này nếu không là ngươi đến đúng lúc, sợ là phong ấn thật sẽ bị mở ra, ta dễ dàng chết như vậy. Đạo Lăng hơi thở vào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Này tinh chủng cùng tinh thần học viện có liên hệ gì? Ngay ở Đạo Lăng hỏi do thời điểm, ngoài điện truyền đến âm thanh, Đạo Lăng, đế lộ chiến cường giả đến rồi. Này quần lão bất tử làm sao đến rồi? Đạo Lăng cau mày, cùng Thu Quân Quân cùng đi ra khỏi đi, liền phát hiện một đám đế thành đại nhân vật đã đi tới nơi này phụ cận. Từng cái sắc mặt âm trầm, cho tới bây giờ bọn họ đều không có phát hiện xảy ra đại sự gì. Nhưng là nơi này lại đã chết hai người đại nhân vật. Đạo chủ, Ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ vào Đạo Lăng giận dữ hết. Ngươi dĩ nhiên giết ta Ngụy gia tộc chủ, ngươi thật là to gan, không đánh gục ngươi thiên lý khó chứa. Hắn vọt thẳng đi tới muốn đánh giết Đạo Lăng. Hắc giáp thanh niên đáy mắt bạo phát hàn khí, động tức giận, cầm hắc ám đại kích bổ về phía Ngụy gia đại trưởng lão. Không hề hỏi gì liền trực tiếp động thủ. Được lắm đạo chủ, thập trưởng lão toàn thể khí thế khủng bố vạn phần. hắn dĩ nhiên không bị Đế Lộ chiến quy tắc áp chế. Đây chính là một tôn chư thiên đại năng, mạnh mẽ tuyệt luân, giận dữ hết, tự tiện xông vào vùng cấm, chém giết Ngụy gia tộc chủ. Đây là trọng tội, giết ngươi một lần cũng khó khăn tiêu. Đại trưởng lão chậm đã, những này bị đạo lăng cứu cường giả hoàn toàn biến sắc. Vội vã mở miệng, chuyện này vẫn còn có đồng bọn, một khối lên đường đi đi. Thập trưởng lão âm thanh khủng bố đè xuống bọn họ lời nói. Hắn đang thức tỉnh, khủng bố cực điểm ẩn ni tinh chủng thế giới run rẩy. Thập trưởng lão trực tiếp liền ra tay. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố. Bạo phát khí thế đều nghiền ép đạo lăng cả người run rẩy. Khóe miệng chảy máu, kém chút bị đánh bay. Hết chương.